Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net của anh có ý nghĩa. Cộng thêm trong khoảng thời gian ở chung đã chứng minh lời tỏ tình của anh không phải vui đùa. Anh thật sự có tình cảm với cô. Nói không cảm động là giả, nhưng cô cũng lần đầu tiên nói yêu. Có rất nhiều chuyện cô cũng đang tìm hiểu. Đối mặt với người bạn trai thích hờn dỗi trước mặt cô thực sự không biết nên phản ứng thế nào. Làm an lòng anh, vấn đề là làm như thế nào. Có lẽ cô nên đi mượn chút sách để xem. Thằng Hằng. Sao? Nói cho em biết anh đang tức giận cái gì. Anh không tức giận. Được rồi, vậy anh đang khó chịu cái gì? Vì sao chúng ta không thể hẹn hò công khai? Anh hừ một tiếng. Hóa ra là chuyện này. Cô hít sâu một hơi, nặng nề thở ra, sau đó xoay người đối mặt với anh. Vị bạn học này, anh có nghĩ rằng anh có rất nhiều người hâm mộ không? Anh nhớ mày dường như cảm thấy vấn đề này không cần hỏi tới. Anh có nghĩ tới việc nếu như chúng ta công khai, người hâm mộ nữ của anh sẽ tới quấy rầy em không? Cô lại hỏi. Mấy người đó mà dám thì anh sẽ trở mặt. Đáp án của anh càng dứt khoát. Được rồi, rất khó đả thông tư tưởng. Thằng Hằng, lời nói này rất ngây thơ. Cô nói, anh không có cách nào cam đoan là không có chuyện gì xảy ra. Giống như cảm giác không thể nào cam đoan với dân chúng rằng sẽ không có tội phạm. Bọn họ chỉ cam đoan sau khi mọi chuyện xảy ra sẽ đi bắt phạm nhân. Nhưng những lời nói này không thể nào làm người khác an tâm. Đến lúc đó tổn thương đã tạo thành, chính nghĩa luôn bị chậm. Thang Hằng lại bị cô nói là ngây thơ, sao mặt anh có chút khó coi, nhưng anh vẫn lặng lặng nghe cô nói. Thang Hằng, em có bước đi của em. Em đồng ý kết giao với anh, bởi vì em cảm thấy anh rất tốt, cũng rất thích anh. Nhưng em không thích phiền toái. Ôi Tiểu Mạn thở dài, trông thấy người trước mặt nghe thấy cô nói từ thích, thì sắc mặt kinh ngạc trong nháy mắt. Sau đó cố gắng che giấu mừng rỡ. Nhưng mà dù sao em cũng kết giao với anh rồi, dường như không thể sống như trước kia. Nếu như anh thật sự không thích tình huống hiện tại, vậy thì công khai đi. Cô ném quyền quyết định cho anh. Em nhắc lại, em thật sự không muốn đi trong thần trường sẽ bị người ái mộ của anh chỉ trỏ. Nhưng em cũng không muốn anh tức giận hoặc không thoải mái. Nếu như công khai cho anh cảm giác vui vẻ hơn, anh cứ nói đi, chuyện do anh quyết định. Vẻ mặt Thăng Hằng có chút ngốc trệ. Em... Thái độ của cô trả lời tự nhiên thanh thản. Anh muốn nói gì đó nhưng môi lại giật giật, không thể nói ra câu đầy đủ. Lúc này điện thoại của Ô Tiểu Mạn đúng lúc vang lên. Cô nghe máy. Anh nghe thấy cô trả lời lập tức trở về. Có lẽ người trong nhà gọi tới tìm cô. Nhìn nhất cử nhất động của cô, nghe giọng điệu và nội dung cô nói, anh cảm giác rất kỳ quái. Cô bé này sao có thể không giống người thường như vậy, đồng thời lại có thể hấp dẫn cậu như vậy. Trước mặt cô có khi anh thật sự cảm thấy mình rất ngây thơ, còn có cảm giác thất bại. Nhưng một ánh mắt hoặc một nụ cười của cô có thể xâm nạp toàn bộ hành động của anh. Anh thật sự cảm thấy cô gái này rất kỳ quái. Sự tự tin bình thường biến mất không còn tăm hơi. Thậm chí anh không nhịn được mà nghĩ, chính mình thật sự có thể ở cùng cô sao? Cùng với cô gái hiểu chuyện thành thục hơn anh. Một ngày nào đó, cô sẽ không chịu được anh, đột nhiên đưa ra lời chia tay thì sao? Anh làm sao vậy? Ô Tiểu Mạn nghe xong điện thoại phát hiện anh đang ngẩn người, chọc chọc anh hai cái. Không có việc gì, anh lắc đầu. Mẹ em đang tìm em phải trở về, cô nói. Ừm, anh gật đầu. Chuyện này anh quyết định. Hai cô nắm chặt tay anh cứ suy nghĩ cẩn thận. Cô giống như đang dặn bạn nhỏ chú ý công việc, trong lòng không vui nghĩ, nhưng vẫn ngoan ngoãn đáp lời. Nhưng một giây sau, hành động của cô khiến toàn thân anh chấn kinh. Cô tới gần anh, đôi môi mềm, thơm nhẹ nhàng chạm lên gò má của anh. Anh kinh ngạc trừng lớn mắt. Cho dù anh quyết định thế nào, em đều không có ý kiến. Nhưng mà em cảm thấy sau này anh không nên thu loạn những đồ của đàn em gửi. Hiếm khi cô lộ ra vẻ mặt, dí dỏm, bịa môi, nói với giọng vui đùa. Hiện tại anh nhớ rõ mình đã là người có bạn gái. Thăng Hằng ngây ra như phỗng, anh cảm giác máu trong người ngừng lại trong nháy mắt, sau đó tăng tốc độ lao nhanh. Cậu cảm thấy máu toàn thân đều xâm lên mặt, gò má như bị phỏng. Cậu há miệng như không nói một lời. Ô Tiểu Mạn thấy bộ dạng này thì tươi cười, trên mặt cũng hiện lên một chút ngại ngùng. Sao lại có vẻ mặt này? Em cũng rất ngượng có được không? Nói xong cô đứng lên phất phất tay rời đi. Trở về cẩn thận, bye bye. Sau khi cô đi, tâm tình ấm ức gì đó đều bay lên 9 tầng mây. Thăng Hằng ngồi nguyên tại chỗ che đi một nửa khuôn mặt đỏ bừng của mình. Mẹ nó, nữ sinh thật gian trá. Cho dù Tiểu Mạn là một nữ sinh thường xuyên mặt lạnh, nhưng chỉ trong chớp mắt lại có thể tươi cười đáng yêu như vậy. Cô có thể dễ nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net